Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giao nhân có những kẻ tính tình hiền lành, cũng có những kẻ tính tình hung tàn. Lâm Uyên thường xuyên dao động giữa hai tính cách này. Khúc Thuần Phong không biết suy nghĩ của cậu, đưa thanh kiếm tới trước mặt cậu. Mũi kiếm khều chiếc áo choàng màu xanh, đứng yên bất động. Yêu nhân không cần mặc quần áo, cho dù có mặc, cũng là tơ lụa mềm mại diễm lệ. Chiếc áo choàng màu xanh này chỉ là vải thô bình thường, thật sự quá thô ráp. Lâm Uyên nhìn anh một lúc, ánh mắt lay động, cuối cùng giơ tay, dùng móng tay đen nhọn móc lấy dải áo, miên cưỡng khoác lên người. Mảng trắng tinh khiết và hồng nhạt bị che lấp phần lớn. Khúc Thuần Phong thật ra chưa nhìn rõ cái gì, tóc của giao nhân màu xanh đen rất dài, nhìn qua chỉ như bóng người mờ ảo sau lụa, nhưng trần truồng đã là quá mức rồi. Khúc Thuần Phong thấy cậu mặc vào, chỉ nói 4 chữ: không được cởi ra. Nói xong, thu thanh kiếm vào vỏ, động tác dứt khoát, không có bất kỳ động tác thừa nào, hiển nhiên là một kiếm khách cao tay. Sau đó ngồi xếp bằng trên đất, không xa giường, tiếp tục luyện công. Thanh kiếm thượng thiện đặt ngang trên đùi, chuôi kiếm đung đưa nhẹ nhàng, trên đó treo một miếng ngọc âm dương vô cực, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng long lanh. Ánh mắt của Lâm Uyên luôn dán chặt vào Khúc Thuần Phong, cậu nhớ lại nhiều năm trước, từng tình cờ gặp một chiếc thuyền buôn đến từ phương Tây, vô tình nổi lên mặt nước, những khách buôn đó liền lộ ra ánh mắt thèm thuồng dâm đãng, nhưng người trước mặt này không giống bọn họ. Không giống cũng tốt, bạn đời của cậu tất nhiên phải là độc nhất vô nhị. Khúc Thuần Phong luôn ngồi thiền điều tức, nhưng lại mãi không thể nhập định, mấy chục năm yên tĩnh như một ngày dường như bị thứ gì đó khuấy động mạnh mẽ. Ngoài tâm thần bất an vẫn là tâm thần bất an. Khi ngọn nến cháy được nửa, anh mở mắt ra, cuối cùng từ bỏ, lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm trên đầu gối, ngón tay khẽ vu ốt ve hoa văn và chữ khắc trên đó. Thanh kiếm này là do Hồng Quan Vi ban tặng, ông yêu thích câu: thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật nhi bất tranh. Trong Đạo Đức Kinh nên đặt tên cho thanh kiếm là Thượng Thiện, nhưng ông luôn nói Khúc Thuần Phong chỉ hiểu được chữ bất tranh, chưa hiểu được chữ thiện. Khúc Thuần Phong quả thực không hiểu. Anh nhớ đến cảnh ngộ hiện nay của Hồng Quan Vi ở kinh thành, không khỏi nhíu mày, sắc mặt luôn lạnh nhạt bỗng hiếm khi lộ ra vài phần ưu tư, vì có chút mất tập trung, hoàn toàn không phát hiện ra giao nhân đó đã lặng lẽ trườn xuống giường. Ngọn nến hơi lay động, nổ ra tia lửa nhỏ. Trên vai Khúc Thuần Phong không biết từ khi nào đã đặt một bàn tay trắng xanh nhợt nhạt, xương ngón tay thon dài, không giống của con người. Lúc này móng tay sắc nhọn đã thu lại, lặng lẽ buông xuống, qua lớp áo, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trước ngực anh, cực kỳ mờ ám và khiêu khích. Khi Khúc Thuần Phong cứng đờ người, hồi thần lại, Lâm Uyên đã dán sát vào lưng anh, cơ thể lạnh lẽo, mang theo chút cảm giác nhầy nhụa, một lọn tóc dài màu xanh đen rơi trên vai anh, mềm mại như lụa. Lâm Uyên khẽ thổi một hơi vào tay Khúc Thuần Phong, giống như yêu quái dụ người sa ngã. Sau đó hài lòng nhìn thấy vành tai đối phương dần đỏ lên như ngọc máu, không nhịn được thè đầu lưỡi đỏ thắm, nhẹ nhàng liếm một cái. Da nóng hổi, thậm chí có thể cảm nhận được dòng chảy của máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Khúc Thuần Phong đã cứng ngắc như tượng đá, trên mặt lần lượt hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể tin, bối rối, cuối cùng trở thành xấu hổ và phẫn nộ, tay run lên, ngay cả kiếm cũng cầm không vững. Không dám quay đầu. Sợ nhìn thấy điều không nên thấy, Khúc Thuần Phong xoay tay đưa kiếm chặn cổ Lâm Uyên, lạnh giọng quát: không biết xấu hổ, mau lui ra. Sư phụ nói quả không sai, mỹ sắc là họa thủy, chỉ làm hại đến đạo hạnh của họ. Thanh kiếm mỏng như cánh ve lúc này nhìn kỹ, có chút run rẩy không dễ nhận ra. Lâm Uyên nhướng mày nhìn một cái, co ngón tay khẽ bật, móng tay chạm vào lưỡi kiếm phát ra một tiếng vang nhẹ, dễ dàng đẩy lưỡi kiếm ra. Không phải cậu mạnh, mà là người cầm kiếm đã loạn tâm rồi. Khúc Thuần Phong thấy lưỡi kiếm của mình bị đẩy ra, không hề nhận ra mình tay run chỉ còn 3 phần lực, chỉ cảm thấy sức tấn công của giao nhân này không thể coi thường. Cao mày giữ lấy tay không an phận trước ngực mình, một trường đẩy cậu ra, rồi nhanh chóng đứng dậy lui về phía cửa. Lâm Uyên không phòng bị đẩy ngã xuống đất, hiếm thấy có chút giận dữ, đồng tử tròn xoe trực tiếp co lại thành một đường mảnh như đầu kim. Mang theo sự lạnh lẽo vô cơ, cái đuôi dài mạnh mẽ quật xuống đất, lập tức làm nứt nẻ nền nhà thành hình mạng nhện, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, từ cổ họng phát ra âm thanh xì xì của loài rắn. Đáng chết thật, con người này, Khúc Thuần Phong dựa lưng vào cửa, chỉ cảm thấy cảm giác nhầy nhụa sau lưng vẫn còn, cố gắng áp chế nỗi loạn trong lòng, xấu hổ và giận dữ quát. Quả nhiên là yêu nghiệt, hệ thống trong lòng nghĩ rằng chủ nhân này nhìn ai cũng thấy như yêu nghiệt, sợ rằng cậu ta trong cơn giận dữ sẽ gờ. Yết si yết, yết giao nhân, bèn nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Khúc Thuần Phong, này, đừng tùy tiện giết người, sẽ bị sét đánh đó. Khúc Thuần Phong không để ý đến nó, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào giao nhân đang sẵn sàng tấn công dưới đất, nắm chặt thanh kiếm trong tay, dường như chỉ có vật này mới mang lại cho anh chút cảm giác an toàn. Hồng Quan Vi năm đó một lòng tu hành, nhưng Thượng Kinh là chốn phồn hoa. Ông sợ đệ tử của mình bị mê hoặc bởi quyền lực và đê, ục vê, ỏng, nên không cho phép họ dính vào chuyện ăn chơi trụy lạc, suốt ngày ở trong đạo quán, từ nhỏ đến lớn chẳng thấy mấy phụ nữ. Nào ngờ thái quá bất cập, đại đệ tử mà ông yêu quý nhất bây giờ bị một con cá chạm vào cũng như bị trúng bùa, tay run lòng loạn. Lâm Uyên vừa rồi quất đuôi mạnh mẽ, vết thương lập tức rách toạc, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đất, dần tụ thành một vệt tối màu. Vài mảnh vải xanh rơi xuống, nhưng rất nhỏ, rơi trên nền nhà xám xịt, giống như những vì sao rơi vào đống cát. Khúc Thuần Phong không biết có phải kiếp trước luyện đan trường sinh đến ma mị rồi không, nhìn thấy vết máu đó, có chút xuất thần, anh đứng cạnh cửa rất lâu, thấy giao nhân đó bất động, như mất hết khả năng hành động, một lúc sau, thân thể căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Khúc Thuần Phong từ từ hạ kiếm, dừng lại một chút, rồi vẫn cảnh cáo. Ta là người tu hành, mà người và yêu vốn khác biệt, cô nương nên tự trọng, đừng làm loạn tâm pháp của ta, lần sau, ta sẽ không nương tay. Lâm Uyên chống tay xuống đất, lưng và đuôi cá nối thành một đường, trơn tru và đẹp mắt, cậu không tin trên đời này lại có người không tham tiền không háo sắc, nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, như châm biếm như khinh bỉ, không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Thuần Phong thấy cậu không có động tĩnh, lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, rồi tiến đến bên cạnh đuôi cá của cậu, ngón tay khẽ bật, đổ bột thuốc trắng lên vết thương, nghiêm giọng nói, không hiểu phong tình. Lần sau sẽ không quan tâm nữa. Nói xong thấy bên cạnh rơi vài mảnh vải xanh, tiện tay nhặt lên bỏ vào túi càn khôn, chỉ vì đã quen nghiên cứu giao nhân, hoàn toàn không nghĩ đến hành động này có ý nghĩa gì. Trong thành Thượng Kinh, nếu có nam nữ yêu nhau, họ sẽ tặng nhau kỷ vật như tóc, châm ngọc, túi thơm ngọc bội để làm tín vật định tình, giao nhân tộc cũng vậy, nhưng họ tặng nhau là giao châu và vảy. Lâm Uyên thấy Khúc Thuần Phong nhặt vảy của mình một cách lén lút, cơn giận kỳ lạ trong lòng cậu liền tiêu tan, cố tình động đuôi nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay của người đó, rồi thấy tay người kia vốn đã bớt đỏ lại nhanh chóng đỏ bừng lên như muốn chảy máu. Khúc Thuần Phong rút tay về, không biết xấu hổ, anh ngoài câu này ra, dường như không biết nói gì nữa. Lâm Uyên cười quyến rũ, cậu đưa tay khẽ kéo tay áo Khúc Thuần Phong, chỉ vào mình, rồi chỉ vào giường, ý rất rõ ràng, muốn anh bế mình lên. Khúc Thuần Phong đã chứng kiến sự xảo trá của cậu ta, không muốn động đậy, rút tay áo về, mặt vô biểu cảm nói ba chữ. Tự bò lên, Lâm Uyên kiên trì không bỏ cuộc, lại kéo tay áo anh lần nữa, đôi mắt xanh biếc đẹp hơn cả lưu ly, nhẹ nhàng chớp chớp, chỉ vào vết thương trên đuôi mình. Biểu thị không bò lên được. Khúc Thuần Phong kỳ lạ hiểu ý của cậu, nhưng vẫn không động đậy. Vậy thì ở dưới đất mà nằm, giường tốt không nằm, nhất định phải tự mình bò xuống, chẳng trách ai được. Anh tiên phong đạo cốt, tựa như thần tiên, nhưng lại có một trái tim cứng rắn hơn đá. Lâm Uyên nghĩ bạn lữ lạnh lùng như vậy, đến lúc động tình thì phải làm sao đây? Lại dùng đầu đuôi quấn lấy tay anh, khẽ khàng trêu đùa. Khúc Thuần Phong có lẽ nghĩ đến vết thương trên đuôi cậu, không mạnh tay hất ra, trong lòng nghĩ giao nhân này hôm nay nếu không đạt được ý nguyện, chỉ sợ không chịu yên, cuối cùng nhịn sự khó chịu, đứng dậy bế Lâm Uyên lên giường. Có lẽ vì ở đạo quán sâu trong núi, Khúc Thuần Phong trên áo luôn có mùi đàn hương khó phai, ngửi vào làm lòng người thư thái, Lâm Uyên khi được anh bế lên, tự nhiên ngửi thấy. Cậu dùng móng tay móc vào áo Khúc Thuần Phong. Còn chưa nghĩ ra vì sao người này lại thơm như vậy, đã bị đặt lên giường, thấy vậy trong mắt hiện lên một tia gian xảo, mạnh tay quấn lấy cổ Khúc Thuần Phong, kéo anh xuống. Thủ đoạn trêu ghẹo của nam nữ nhiều vô kể, Khúc Thuần Phong không thể tưởng tượng được, không đề phòng Lâm Uyên sẽ làm vậy, mất thăng bằng liền ngã lên người cậu. Trong lúc hoảng loạn, tay chạm vào ngực đối phương, cách qua áo dường như chạm phải gì đó, đồng tử co lại, phản ứng như bị điện giật bật dậy, loạng choạng lui ra khỏi giường, lưng va vào cạnh bàn, suýt chút nữa làm đổ nến. Khúc Thuần Phong mở to mắt, có chút hoảng loạn giải thích. Ta không cố ý, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nghĩ đến chỗ vừa chạm phải, đầu óc trống rỗng, đó là ngực của cô nương. Lâm Uyên vì hành động của anh vừa rồi mà từ từ buông xuống, chỉ để gió khẽ thổi lên một góc. Cậu không hiểu tại sao Khúc Thuần Phong lại hoảng loạn như vậy, nhưng cũng cảm thấy thú vị vô cùng, lười biếng nhấc mí mắt, vứt chiếc áo ngoài màu xanh của mình sang một bên, uể oải đáp một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của cậu vang lên như tiếng chuông, âm cuối lười biếng tan biến trong không khí, ngọt ngào mê người. Khúc Thuần Phong chỉ nghĩ rằng cậu câm nhưng vẫn có thể phát ra một số âm đơn giản, vì vậy không nghi ngờ gì. Nghe thấy giao nhân đáp lại, anh nghĩ rằng đối phương đã tha thứ cho sự thất lễ của mình lúc nãy, đè nén nhịp tim đang dồn dập, đứng cách xa màn, chắp tay cảm tạ. Đa tạ cô nương, nói xong dường như vẫn còn sợ hãi, không dám tiến thêm một bước, tìm một chỗ xa xa ngồi xuống điều tức cho đến sáng. Giao nhân không thể rời nước, huống hồ lại bị thương nặng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyên cảm thấy cổ họng khô rát, vảy cũng bắt đầu mất đi độ bóng. Cậu nhíu đôi mày dài, vén màn lên, thấy Khúc Thuần Phong vẫn đang ngồi thiền, nhẹ nhàng gõ vào mép giường. Khúc Thuần Phong lập tức mở mắt, có chuyện gì? Lâm Uyên lười biếng nằm bò bên mép giường, cánh tay trắng nõn thả lỏng xuống, chỉ vào chén trà trên bàn rồi chỉ ra biển ngoài cửa. Cậu thiếu nước, Khúc Thuần Phong hiểu ý, kéo vạt áo đứng dậy ra ngoài. Một lát sau, anh quay lại với một chậu gỗ đầy nước biển. Trước khi tìm được một giao nhân khác thay thế, đương nhiên anh không thể để Lâm Uyên trở về biển. Giao nhân trong nước có sức mạnh khác xa khi ở trên cạn, Khúc Thuần Phong từng bắt họ, hiểu rõ sự khó nhằn của họ như thế nào. Giao nhân là đế vương của biển cả, Lâm Uyên liếm liếm đôi môi khô khốc, rồi chạm vào chiếc đuôi cá xinh đẹp của mình, nghĩ rằng dù không thể trở lại biển, uống một chút nước biển cũng tạm được. Cậu nhìn thấy Khúc Thuần Phong đi đến giường, chuẩn bị ngồi dậy, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng nước ào ào, cả chậu nước biển bất ngờ bị đổ thẳng xuống đầu cậu. Lâm Uyên đờ người, điều quan trọng nhất là Khúc Thuần Phong còn nghiêm túc hỏi. Cô nương, đủ chưa? Tác giả có lời muốn nói, thăng người là người đứng đắn, nhưng cá lại không phải cá đứng đắn thăng. Cách chương.